Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 360, dần dần giải khai câu đố. Chiêu thức giống nhau, không gian ngưng kết như hai chiều ảnh chụp, vùng không gian này bị cưỡng ép cắt chém tước đoạt. To lớn Alecto cơ giáp mang theo dạ sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc tại biến mất tại chỗ không thấy. Kên Chiến đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hắn đối trên mặt đất bọn này yếu đuối người chơi một chút hứng thú đều không có. Tại vừa mới hắn cùng thời giới, cùng dạ sắc trong chiến đấu, hùng hồn vô cùng năng lượng vỡ nát toàn bộ hài cốt tế đàn. Chiến đấu dư ba khuếch tán phía dưới, không được miểu sát bọn này không có gì sức đề kháng người chơi. Tỷ như Thương Lãng Chi Thủy đẳng cấp là cấp 1, đương nhiên không chỉ là hắn, tất cả mọi người đẳng cấp đều là cấp 1. Thời giới Hồng Liên hình thái một quyền đốt cháy đại địa, tạo thành một mảnh dung nham biển lửa, dị thường trạng thái không cách nào ngăn cản. Các ngươi trở về đi, nơi này đại nhân hội lại mở thà. Kên dứt lời liền hóa thành một đoàn huyết dịch, trực tiếp biến mất trên không trung. Cửu Châu bên trong hoàng người chơi toàn đều kinh hãi, bảng đẳng cấp hàng đầu người chơi thế mà nhào nhào rớt cấp, thẳng đến triệt để từ bảng đẳng cấp biến mất, cuối cùng đạt đến cấp 1, chẳng lẽ lại đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ xong đời. Thương Lãng Chi Thủy, Bất Minh Bi Phong, Huyền Cơ Sách tất cả đều là cấp 1. Phàm là tiến vào huyết tộc tổ địa người chơi đều không trình độ rớt cấp. Trời ạ, bên trong xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chuồn đi, trở về đi. Các loại dạ sắc trở về chúng ta tìm hắn khôi phục đẳng cấp liền tốt. Nhất Chỉ Thiên Quân nói, chuyện rất lớn tiếng, một bên nói còn vừa chuyển thân thể, sợ có ai nghe không được. Đi đi, ngày mai khôi phục đẳng cấp về sau, trước tìm công hội luyện tay một chút. Bất Minh Bi Phong gật gù đắc ý, ngữ khí có phần là trào phúng, nói thẳng ngày mai Cực Ma Hải công hội muốn mở công hội chiến. Mấy người bọn họ cùng dạ sắc quan hệ không tệ, đều có thể khôi phục đẳng cấp, nhưng những này mặt đối lập người đâu? À, nhà ta hội trưởng nói, nàng có khuyên dạ sắc giúp các người khôi phục đẳng cấp, nhưng là một người, thu phí 100.000. Mộc Lê Hoa biểu lộ có chút cổ quái, tự mình hội trưởng gây sự trình độ, chỉ sợ không thua kém cái kia Nhất Chiến Thành Danh Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, muốn khôi phục đẳng cấp A, đó là khẳng định, nhưng không có ý tứ. Thu phí, những này xuống đến cấp một người chơi, cứ việc lẫn nhau đã xé mở ra mặt, vẫn là phải đem mặt ngả vào dạ sắc trước mặt bị đánh bị trào phúng. Vẫn phải trả tiền, không có lựa chọn nào khác. Trước một khắc bị phơi bày ra phủi sạch quan hệ người, sau một khắc lại có chuyện nhất định phải cầu hắn, trong lòng có thể không giống ăn con rán khó chịu a. Cơ giáp hóa thành quang mang tiêu tán, lần nữa biến thành một viên quang cầu, chậm rãi phiêu lạc đến dạ sắc lòng bàn tay. Bởi vì 100% phù hợp nguyên nhân, thế mà dẫn đến hệ thống sửa lại siêu hợp kim cơ giáp thuộc tính, biến thành khóa lại hình thức. Mặc dù không có sử dụng lần đếm hạn chế, chẳng khác gì là nhiều một cái bán thần cấp át chủ bài, nhưng bởi vì khóa lại nguyên nhân, dẫn đến hắn muốn triệu hoán siêu hợp kim cơ giáp, Tần Chi Lương Ngọc nhất định phải cũng ở bên người mới được. Múa âm, nếu không ngươi gia nhập Hoa Hoàn nhà trẻ đi, Lăng cùng Sen tùy ngươi ôm cái đủ. Dạ sắc không có hảo ý nhìn xem nàng, cực kỳ không tiết tháo đem hai tiểu chỉ dùng đến làm mồi nhử. Không được, ta không tại, Hồng Trần Bất Nhiễm liền lại biến thành phổ thông nhất lưu công hội. Tần Chi Lương Ngọc lắc đầu cự tuyệt, sau đó lại nói ra, nếu như ngươi có không qua được nhiệm vụ, có thể gọi ta đến giúp đỡ, nhưng là sau đó quỳ bàn phím chớ có trách ta. Peter Katona cự xà tại máu tươi chi hải bên trong, bốc lên, sau đó bao lấy hai người. Có truyền tống trận quang mang sáng lên. Cái này, quang mang tán đi, Dạ Sắc hơi kinh ngạc. Dốc chỗ ở, cùng hắn dự đoán có chút không giống. Một cái như là như thế ngoại đào nguyên địa phương. Hoa rươi rực rỡ, cỏ xanh uyển chuyển, thậm chí có thật nhiều nhan sắc khác nhau chim chóc tại kêu to. Các loại lông xù tẩu thú đang đánh náo. Ngoài ý muốn a, vị thứ sáu thần cấp, tà thần Dốc, lại là một cái hưởng thụ sinh hoạt lão đầu tử. Một gốc cây hoa anh đào dưới, chính trưng bày một bộ cờ Othello bàn, mà bàn cờ một mặt, chính ngồi ngay thẳng một vị tinh thần quắc thước lão nhân tóc trắng. Thật ngoài ý liệu, ta dự đoán ngài hội giống Chimera dữ tợn kinh khủng, hoặc là giống thời giới hùng tráng uy vũ, không nghĩ tới là một cái giản dị tự nhiên lão già. Dạ Sắc nhún vai. Đối đãi một cái thần cấp phương pháp liền là đối phương hỏi cái gì liền như thật nói cái gì. Miệng ba hoa là tuyệt đối không sai dùng. Hội đánh cờ a, Dốc chỉ bàn cờ nói. Cờ vây sẽ không, cờ ca dô ta còn rất thông thạo. Dạ Sắc thành thật trả lời nói. Trung bàn, nhưng lại gần như tử cục. Bạch Tử mặc dù thế công lăng lệ, sớm đã căn cơ mất hết. Chỉ cần không phải cố ý nhượng bộ hoặc là nửa đường thay người, Bạch Tử nhận thua tỷ lệ tiếp cận 99%. Tần Chi Lương Ngọc tựa hồ hiểu một chút cờ vây, nàng nhìn chằm chằm bàn cờ tốt một lúc mới nói ra phán đoán của mình. Ngươi rất không tệ, trí cao cùng tự nhiên. Truyền ngôn Long Thần đối tự nhiên nữ thần có yêu mộ chi ý. Nhưng tự nhiên nữ nhân kia tâm đều tại muội muội trên thân. Các ngươi hai cái đệ tử, ngược lại là rất xứng. Dốc một con rơi xuống, trăng cảnh trong nháy mắt vặn vẹo. Tiên hoa lục thảo không thấy, phi cầm tẩu thú không thấy. Thay vào đó là một chương to lớn vô cùng bản vẽ nhìn từ trên xuống. Toàn bộ thế giới giả tưởng bản vẽ nhìn từ trên xuống. Gaia sinh thành cái thế giới này, đồng thời mở ra rất lớn một bộ phận quyền hạn, mà trong đó có được quyền hạn tối cao tồn tại, xưng là thần, mà ta, làm là cái thế giới này mặt đối lập sinh ra. Nói một cách khác, ta lúc đầu địa vị, là ma thần, là các ngươi cái thế giới này địch nhân lớn nhất, nhưng là, Dốc cười một tiếng, thế mà ẩn ẩn mang theo một tia tự diễu ý vị. Nhưng là quyền hạn virus xuất hiện, Gaia đem virus ném bỏ vào cái thế giới này, đồng thời biến thành ma thần, thay thế ngài vị trí. Dạ Sắc lông mày nhướn lên, hắn không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này, Dốc thế mà trở thành một loại cực kỳ lúng túng tồn tại. Hắn vốn phải là cái thế giới này trung cực lãnh chúa, nhưng lại bị thay thế vị trí, cũng khó trách bị thời giới xưng hô bỏ hoang thần linh. Ta là trừ sáng thế thần bên ngoài cái thứ nhất thần cấp, cho nên bốn tên kia đồng thời không biết ta tồn tại. Toàn bộ thế giới cũng không có ta truyền thuyết. Bất quá có cái thú nhân một lần tình cờ phát hiện khí tức của ta, nhưng cũng không quan trọng. Dốc bàn tay vung lên, trang cảnh lần nữa chuyển đổi, thế mà tạo thành một cái hiện đại hóa phòng khách. Hỏi đi vấn đề của ngươi, về sau bắt đầu chúng ta giao dịch. Dốc trong tủ lạnh lấy ra hai bình băng dầu rơi, ném cho hai người. Ách, đây hết thảy lộ ra rất quái dị, nhưng lại đương nhiên, bởi vì Dốc là thần, quyền hạn tối cao chi nhất, ngài lập trường, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Một cái đột nhiên xuất hiện thần cấp, đủ để đánh vỡ tại chỗ hết thảy thế cục. Không quan trọng, Dốc hồi nói. Dạ Sắc thoáng sửng sốt, sau đó không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí. Không quan trọng, chỉ cũng không phải là vấn đề này không quan trọng, mà là hắn đối với đứng tại ma tộc bên này, vẫn là liên minh bên này, vẫn là một mình bảo trì trung lập, đều cảm thấy không quan trọng. xương cốt cốt thánh chén từng mượn cho ma tộc phải không? Dạ Sắc kinh dị hỏi nói, ma thần muốn, liền cho hắn, không hổ là quyền hạn virus, thế mà chế tạo ra dung hợp hạch loại vật này. Gióp nhẹ gật đầu, cho ma thần một cái đánh giá rất cao, lại một điều bí ẩn để giải khai, làm là dung hợp hạch nguyên hình. Vì cái gì ma tộc căn cứ xương cốt cốt thánh chén chế tạo ra dung hợp hạch, nhưng vẫn đem nguyên hình lưu lại? Bởi vì gióp tại, gen là gióp người hầu, xương cốt cốt thánh chén là nên ẩn vũ khí, mà cái này đồng thời cũng bên cạnh chứng. Gióp là thật không quan trọng đứng tại phương nào, ngài là nào sẽ đợi tại huyết tộc tổ địa, đây cũng là hắn cực kỳ nghi ngờ một vấn đề. Bởi vì gióp thế nhưng là thần A, lại đợi tại một cái nho nhỏ dị thứ nguyên không gian. Máu tươi chi hải bên trong Peter Katona, tử vong hành lang uốn khúc bên trong cự thần tượng, nơi chôn xương Ken, xác chết di động khu cư trú bạo quân chúa tể. Bọn hắn nguyên bản đều hẳn là bán thần, nhưng trong đó ba cái bị ta áp chế thực lực. Gióp nhìn hắn một cái, sau đó không còn làm giải thích, nhưng Dạ Sắc tất cả đều hiểu. Hắn duy nhất bán thần người phát ngôn Ken, vì ẩn nằng mảnh không gian này, dứt khoát tuyên bố là huyết tộc tổ địa, kỳ thật thuộc về huyết tộc địa phương, chỉ có hài cốt tế đàn cái này một khối nhỏ mà thôi. Nơi này căn bản cũng không phải là mộ địa, với lại bởi vì Gióp ra tay, mới đưa đến Alice đều không thể phát hiện huyết tộc tổ địa ở đâu. Thẳng đến hệ thống nâng lên manh mối, tứ đại khu vực vốn là lưu cho các người chơi tại khiêu chiến Gióp trước kia, nhất định phải kinh lịch địa phương, nhưng là bị Gióp cưỡng ép áp chế đẳng cấp cùng thực lực, biến thành bây giờ bộ dáng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.